Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dì Trương vốn không đồng ý, chính là ý cô đã quyết nên bà nói gì cũng mặc kệ. Lúc về phòng thì anh đã tắm xong. Thân hình rắn chắc của người đàn ông liền hiện ra trước mắt cô. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, một tay cầm khăn lau tóc, mái tóc ướt rối tung. Hình tượng bạch mã hoàng tử mất sạch, lúc này trong anh có vẻ lạnh lùng, chẳng khác nào hoàng đế của bóng đêm. Em giúp anh lau tóc. Buổi tối để tóc ướt không tốt lắm. Anh lại là người cuồng công việc, cô chỉ sợ anh bị cảm lạnh thôi. Ám dạ duật ngoan ngoãn đi đến bên giường ngồi xuống, mà tự yên nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, thay anh lau tóc. Động tác của cô rất cẩn thận, những sợi tóc len lỏi trong tay cô. Tóc anh mềm mại, khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Duật, chắc thị sắp phá sản, anh có suy nghĩ gì không? Mà tự yên đột nhiên hỏi một câu như vậy, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như nước. Anh sớm đã xem tin tức, nên chẳng có gì bất ngờ với thông tin này. Điều khiến anh bất ngờ chính là cô. Cô vậy mà lại hỏi về Trác thị. Chẳng lẽ cô còn chưa quên được Trác Lân? Ánh mắt anh hơi tối, nhưng Mạc Tử Yên không có phát giác. Anh từ sớm đã đến công ty. Đối với biến động trên thương trường, tất nhiên là nắm rõ ràng. Chỉ sợ chuyện này, tất cả các thương nhân S thị đều đã sớm biết. Hôm nay, chủ phó gọi em đến Mạc thị, nói về chuyện Trác thị, liên quan đến một người đàn ông. Người đàn ông nào? Anh nhướng mày. Chuyện về người đàn ông tên Lương Tín, cô vẫn chưa rõ ràng với anh, bởi vì lúc đầu cô chỉ nghi ngờ hắn. Trực giác cho cô biết được người đàn ông này rất đáng nghi, đặc biệt là khi hắn có liên quan đến Bùi Vân. Huống hồ trong cuộc đối thoại giữa bọn họ còn nhắc đến Trác Lân. Nghi ngờ càng thêm tăng lên khi cô bắt gặp hình ảnh Vân Tịnh Giai và Lương Tín đang giằng co bên đường. Đó là khi cô quyết định muốn điều tra về người đàn ông này. Chuyện của Trác thị lần này hoàn toàn khẳng định trực giác của cô là đúng. Cách hắn khiến Trác thị sụp đổ cũng giống như năm đó khiến ám dạ thị sụp đổ. Cho nên Mạc Tử Yên mới đem tất cả mọi chuyện liên quan đến người đàn ông này nói cho anh. Lương Tín của Lương gia. Anh nhướng mày. Lương gia ở B thị chỉ là một gia tộc bình thường. Lương Tín cũng không phải thiên tài hiếm có gì. Hắn vốn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt khi chuyển đến S thị. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành một kẻ có quyền, có thế. Các chủ công ty nhỏ, thậm chí là tổng tài của các tập đoàn lớn đều biết đến hắn. Anh biết hắn sao? Nhìn vẻ mặt của anh tựa hồ như không có gì là kinh ngạc khi nghe những lời nói của cô cả. Anh biết, hắn đã tìm đến khá nhiều công ty để hợp tác, chính là hắn không có đến ám dạ thị. Sở dĩ Trác thị dễ bị đánh bại như thế là do hắn động tay động chân. Chú phó nói lần trước hắn có đến tìm ba ba để hợp tác, chính là ba ba đã từ chối hắn. Em sợ... Mở Tử Yên mím môi, động tác trên tay dừng lại. Hắn tuyệt đối sẽ không có năng lực đánh bại Mạc thị, đừng lo lắng. Ám dạ duật kéo cô, Mở Tử Yên thuận thế ngồi ở trong lòng anh. Nhìn đôi mắt của cô xuất tia bất an, anh đưa tay xoa đầu cô như muốn an ủi. Mở Tử Yên chôn đầu vào ngực anh, không nói gì. Cô biết rõ Lương Tín sẽ không có khả năng làm ảnh hưởng Mạc gia, nhưng kiếp trước hắn đã làm được. Cô không tin kiếp này hắn không làm được, huống hồ còn có người phía sau giúp đỡ hắn. Bà xã, anh muốn. Ám dạ duật cúi đầu ngậm lấy vành tay cô. Mạc Tử Yên bị nhột đến toàn thân run rẩy, định đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay này, nhưng cánh tay anh như sắt ôm trọn lấy cô, khiến cô không thể động đậy. Duật, em muốn đi tắm. Cô không thể không thừa nhận bản thân đang sợ hãi. Ngày nào anh cũng muốn cô, ham muốn của anh mãnh liệt đến mức bản thân cô khó mặc xuống giường nổi. Cô rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc với anh, sao anh lại chuyển sang vấn đề không đúng đắn này? Nhưng mà bà xã, anh muốn em. Hơi thở của anh phả vào tay cô, hơi thở nóng rực khiến tai của cô đỏ cả lên. Cách một lớp áo choàng tắm, Mạc Tử Yên có thể cảm nhận được vật cứng rắn đang chọc vào mông cô. Hai má cô nhanh chóng hồng như quả đào. Anh có thể đúng đắn một chút được không? Cô đẩy anh, khó khăn lắm mới đẩy anh ra. Mạc Tử Yên nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bộ dạng chạy trối chết của cô khiến anh cảm thấy buồn cười. Phòng tắm khép lại, nụ cười trên mặt ám dạ duật liền biến mất. Anh lấy điện thoại vào danh bạ tìm một dãy số, nhưng không tìm thấy. Như nghĩ đến gì đó, anh mở danh sách đen, trong đó có không ít dãy số. Anh tìm được dãy số cần tìm trong đó. Chuông đổ không bao lâu, đầu dây bên kia lập tức có người lên tiếng. Duật, rốt cuộc anh cũng chịu gọi cho em. Giọng nói của người phụ nữ không che giấu được niềm vui sướng. Chuyện Trác thị là cô làm. Ám dạ duật không để tâm đến giọng điệu của đối phương, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Bảo Tử Yên nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net